Hi, kiểm sát trưởng đại nhân. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Mạt Thương vẫn tiếp tục đi về phía trước, không có quay đầu lại, cũng không có nghe được tiếng bước chân ở phía sau lưng, nhưng lại biết được Thương Mặc đang đi tới đi động lại bắt đầu reo, màn hình hiển thị tên người gọi là cấp trên trực tiếp của cô, trưởng phòng kiểm sát Vạn Quyền thở dài, Triệu Mạt Thương tiếp điện thoại. Alo, trưởng phòng, Mạt Thương, vụ án của Hồ Tưởng ngày mai cô truyền qua cho Trương Vận, tôi ở nơi này có một vụ án khác, cô sẽ theo vụ này. Thành âm từ đầu điện thoại bên kia là tiếng của người đàn ông, nói với chất giọng bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Triệu Mạt Thương đối với mệnh lệnh trong lòng hiểu rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Trưởng phòng, vụ án này tôi phụ trách, tôi sẽ theo đến cùng, chẳng lẽ có chuyện gì làm tôi không thể theo đến cùng sao? Tôi cần lảng tránh chuyện gì sao? Vạn Quyền không kiên nhẫn nói, chuyện gì không có nguyên nhân của nó, ngày mai đem vụ án đó đưa cho Trương Vận cứ vậy đi. Triệu Mạt Thương nhăn lại mi, đang muốn mở miệng phản bác, Vạn Quyền đã cúp điện thoại. Kinh ngạc nhìn điện thoại hồi lâu, Triệu Mạt Thương đứng lại, lấy điện thoại di động để vào trong túi quần, ôm ngực nhìn chung quanh cảnh vật bốn phía, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn trên người Thương Mặc. Em học pháp luật, vì cái gì? Thương Mặc chính là ở phía sau Triệu Mạt Thương đi tới, thấy cô đang tiếp điện thoại, liền dừng lại cước bộ, mặc dù có chút nghi hoặc vẫn là tiếp tục đi tới, ngay tại lúc đang đứng tại chỗ nhìn Triệu Mạt Thương thì Triệu Mạt Thương cư nhiên mở miệng, nói với nàng một câu không đầu không đuôi. Ngực bởi vì câu hỏi này làm như bị cái gì hung hăng đánh vào một cái thật mạnh, Thương Mặc lông mi run lẩy bẩy, dừng lại cước bộ. À, bởi vì có một người nói với nàng rằng người đó muốn học luật cho nên, nàng yêu người kia cho nên mới cùng học pháp luật. Triệu Mạt Thương không nghe được câu trả lời, cũng không có hỏi tiếp, chính là cúi đầu nhìn ánh đèn đường phản chiếu lại cái bóng của chính mình, tựa hồ đang hỏi chính mình. Vậy còn em, vì cái gì em học pháp luật? Thương Mặc nhẹ nhàng nhíu lại mi, nhìn học tỷ của mình, một mình nói chuyện với cái bóng ánh đèn đường chiếu mà có chút giật mình. Học pháp luật, sau đó vào làm tại viện kiểm sát, không nên vì người bị hại bị xâm phạm đòi lại công bằng hay sao? Triệu Mạt Thương thì thào nói xong. Vậy thì vì cái gì, chuyện như vậy, lại một lần nữa lại xảy ra. Quả nhiên, Thương Mặc lắc đầu, thân mình dựa vào một cái cây bên đường, nhìn người kia vì sự thật của đồng tiền, của quyền lực làm cho bị thương, bỗng nhiên có một tia đồng tình. Làm cho chính nghĩa thứ mà mình vẫn luôn thờ phụng, và bảo hộ bị đánh nát, cảm thấy bất lực. Không biết làm sao, lại không biết làm gì cho tốt, chỉ có thể một mình một người đi nhấm nháp sự việc không thể nói nên lời này. Học tỷ làm sao vậy? Thương Mặc đột nhiên cảm thấy phải giúp đỡ học tỷ này một lần. Có phải vì bộ dáng mất mát này quá giống với chính bản thân mình đi? Là vì quá cố chấp sao? Thương Mặc ngay cả bản thân mình cũng không hiểu rõ nữa, chính là cảm thấy mình ở trong mắt của mọi người là một người vui vẻ như ánh mặt trời, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Thương Mặc giúp học tỷ một việc cũng không có gì. Thương Mặc tội cố ý giết người, hình phạt như thế nào? Triệu Mạt Thương thở dài một cái hỏi. Tử hình, ở tù chung thân, hoặc là ở tù từ 7 đến 15 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Mặc không có gì tạm dừng nói tiếp. Nếu có tình tiết nghiêm trọng, tử hình hoặc ở tù chung thân. Thương Mặc đứng thẳng, đi đến trước mặt Triệu Mạt Thương. Học tỷ có vụ án gì hay sao? Triệu Mạt Thương nở nụ cười khổ sở, tránh đi ánh mắt của Thương Mặc. Mình thật sự điên rồi, như thế nào lại cùng một đứa nhỏ nói những cái này? Thương Mặc giơ lên mi. Vậy chị có thể một mình lẩm bẩm để phát tiết, em cái gì cũng không biết, có muốn em tháo xuống máy trợ thính không? Triệu Mạt Thương sửng sốt bởi vì những lời này của Thương Mặc làm trong lòng Triệu Mạt Thương dễ chịu không ít, miễn cưỡng xả ra một nụ cười. Không có việc gì, nhún nhún vai, Thương Mặc nhìn thẳng Triệu Mạt Thương. Học tỷ, nếu thật sự là chuyện mà chính mình muốn làm, liền dốc hết toàn lực mà làm cho tốt, sự thật chính là sự thật, tuy rằng không có gì thay đổi, nhưng là chị cũng là chị phải làm như thế nào? Có thể không vì sự thật mà thay đổi, tuy rằng như vậy chị sẽ chịu khổ sở. Một câu nói xong, Thương Mặc lễ phép cười. Đã khuya, học tỷ chạy nhanh trở về nhà khách đi. Triệu Mạt Thương nhìn Thương Mặc hồi lâu, sau đó gật đầu. Ừ, Thương Mặc mỉm cười, không hề nhiều lời, sờ sờ bên tai trái máy trợ thính, sau đó tự mình hướng tới ký túc xá mà đi về. Triệu Mạt Thương nhìn người kia bóng dáng càng ngày càng xa, nguyên bản đối với Thương Mặc có hào cảm nhiều hơn một ít. Xem ra lúc cô mới gặp Thương Mặc lần đầu tiên có chút lo lắng là không cần thiết người như vậy, vẫn là thích hợp đến cơ quan kiểm sát công tác. Chính là chỉ sợ đứa nhỏ này không chịu nổi áp lực. Triệu Mạt Thương thở dài, xoay người nhìn trong đêm tối tòa lầu dạy học vẫn đứng vững, đối với chuyện mình do dự mấy ngày nay cuối cùng cũng có kết quả. Thiếu chủ, Thương Mặc đi đến ký túc xá, liền nhìn thấy Linh Lung đang chuẩn bị rời đi ký túc xá, làm cho nàng hơi hơi kinh ngạc một chút. Nhanh như vậy sao? Linh Lung làm cho nàng đi vào bên trong, sau đó đóng lại cửa phòng. vẫn còn chậm nha, Linh Lung lo lắng thiếu chủ. Không có việc gì, Thương Mặc đối với Linh Lung như thế khẩn trương, làm cho mình có chút bất đắc dĩ, vỗ vỗ của nàng đầu. Thiếu chủ của em nếu dễ dàng chết như vậy, thì 3 năm trước đã chết rồi. Thiếu chủ, Linh Lung vội vàng đánh gãy lời của cô. Thiếu chủ đừng có nói bậy, cái gì có chết hay không, tất cả đều không có khả năng. Ha ha, Thương Mặc nghe những lời này bỗng nở nụ cười. Linh Lung, cái gì không có khả năng nha, cho dù sau này cũng sẽ chết vì già thôi. Dù sao thiếu chủ cũng không được chù ẻo chính mình chết đi. Linh Lung mặt đỏ lên, thiếu chủ muốn dẫn dắt các huynh đệ, đem bang của chúng ta trở thành hắc bang lớn mạnh như nước chưa thực hiện được đâu. Ha ha, Thương Mặc lắc lắc đầu, đi đến bên giường ngồi xuống, cầm di động gọi một cuộc điện thoại. Có Triệu Mạt Thương tư liệu hay không? Ừ, gửi đến hòm thư của tôi đi. Còn có tư liệu về vụ án gần đây nhất mà cô ấy đang phụ trách. Được rồi, cứ như vậy đi. Thương Mặc cúp điện thoại, đứng dậy đến bên cạnh bàn, lấy sách vở của mình mở ra, bỗng nhiên có chút kỳ quái, quay đầu lại nhìn Linh Lung. Làm sao vậy Linh Lung? Không, Linh Lung lắc lắc đầu, trong lòng lại âm thầm kỳ quái thiếu chủ vì cái gì cần tư liệu của Triệu Mạt Thương. Có phải là kỳ quái vì sao chị lấy tư liệu của Triệu Mạt Thương đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy tâm trí của Thương Mặc lại như thế nào không biết trong lòng Linh Lung đang nghĩ cái gì, dựa vào lưng ghế lười biếng nói. Chị chỉ cảm thấy rằng vị học tỷ kia chơi rất vui à, vì quyền lợi của người bị hại lấy lại công đạo có ý nghĩa như vậy, Triệu Mạt Thương phòng trừng làm cho nhiều người giận nghiến răng nghiến lợi đây. Vị học tỷ kia, Linh Lung nhẹ nhàng ở trong lòng lặp lại, càng cảm thấy kỳ quái chính là Thương Mặc đang đưa lưng về phía của cô nên không có chú ý tới điểm ấy, tiếp tục nói. Dù sao, gần nhất cũng không có việc gì, về sau chị tính tiến tới nơi này chơi một chút, dù sao kiến thức lâu ngày cũng không dùng đến. Nhưng là thiếu chủ không phải cho tới bây giờ đều là ở trước mặt mới kêu những người đó là học trưởng, học tỷ sao? Khi nào thì ở sau lưng cũng kêu học tỷ. Linh Lung không dám hỏi Thương Mặc nữa, sợ Thương Mặc bởi vì mình quan tâm dư thừa mà mất hứng. Thiếu chủ đã nói qua, làm thủ hạ không cần biết vì cái gì, chỉ cần chiếu theo mệnh lệnh mà làm việc cho tốt. Ngồi ở trước máy tính, Thương Mặc không hề biết Linh Lung đang suy nghĩ cái gì, mà đang thực chuyên tâm nhìn tư liệu của Triệu Mạt Thương. Triệu Mạt Thương, 27 tuổi, đến từ thành phố X, 20 tuổi tốt nghiệp Đại học Luật Chính Quy, 22 tuổi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, sau đó vào công tác tại Viện Kiểm sát Nhân dân của thành phố X, 24 tuổi từ trợ lý kiểm sát viên thăng chức thành kiểm sát viên cấp 5. Chậc chậc thật là dễ sợ, Thương Mặc tay chống cằm có chút đăm chiêu nhìn tư liệu trên máy tính. Xem tội ác như kẻ thù, một người tràn đầy sự chính khí. Từ sau khi công tố viên kiêm phó phòng kiểm sát Cung Tụng Vân bị điều xuống một cái tiểu thị trấn thuộc thành phố X làm kiểm sát trưởng, liên tiếp nhận một ít tiểu án kiện. Trước mắt trong tay chỉ có một án kiện, hồ tưởng cố ý giết người, xem ra cái làm cho Triệu Mạt Thương đau đầu chính là án kiện này. Thương Mặc tiếp tục kéo xuống, đang nhìn đến những tư liệu liên quan đến án kiện, hưng chí lộ ra nét tươi cười. Thì ra là con trai của Hồ Vĩ, án này của Triệu Mạt Thương, cô nhất định giúp rồi. Cách chương.